Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 217, danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần nhìn những lời nhận xét trên sách, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy cậu mở cuốn sách ra. Kết nối con đường một chiều giữa thị trấn Hy Vọng và thị trấn Thiên Diễn, nói với những đồng đội, rất nguy hiểm, đi không? Còn cần phải hỏi sao? Hạ Phi vung tay, chen ngang trước mọi người nói, đã nhiều lần như vậy rồi, cũng không còn gì để hối tiếc, xông lên thôi. Những người khác cũng gật đầu một cách kiên định, vậy đi thôi. Mục Tư Thần là người đầu tiên bước vào con đường này. Gần như trong nháy mắt, cậu đã đến thị trấn Thiên Diễn. Trên đường đi, cậu dường như nhìn thấy vô số con đường trùng lặp, con đường này nối tiếp con đường kia, cho dù đi như thế nào, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Hình ảnh này khiến Mục Tư Thần thoáng chốc cảm thấy như mình mãi mãi không thể đến được thị trấn Thiên Diễn, may mắn là chỉ là ảo giác trong chốc lát. Đến thị trấn Thiên Diễn, bên tai Mục Tư Thần vang lên tiếng đồng hồ kêu. Tích tắc, âm thanh rất xa xôi, không rõ ràng, cậu lắc đầu một cái, rũ bỏ âm thanh này. Nơi này, trông bình thường quá, Trì Liên nói, nơi này có bầu trời xanh mây trắng bình thường, đường phố bình thường, xe cộ và người đi bộ bình thường, trông hoàn toàn giống như một thị trấn bình thường trong thế giới thực. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến họ. Họ không bị tấn công, cũng không ai quan tâm đến họ. Họ giống như năm người lạ đến thị trấn này, đứng trong một thị trấn xa lạ, nhìn những người xa lạ. Mục Tư Thần quan sát người dân thị trấn Thiên Diễn, nhìn giá trị san trên đầu họ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Phi rất chú ý đến Mục Tư Thần, thấy cậu nhíu mày, lập tức tiến lại gần hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì à, cần tôi giúp gì không? Mục Tư Thần hơi chịu không nổi sự nhiệt tình của cậu, lùi lại một bước, tạo khoảng cách với cậu, rồi nói. Lạ thật, giá trị san của mọi người ở đây đều là 60, giống hệt nhau. Không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là một giá trị không cao không thấp. Người có giá trị san 60, không thể nói là bình thường, nhưng cũng không thể nói là không bình thường. Tình trạng tinh thần của họ hoặc là ở ranh giới giữa điên cuồng và bình thường, hoặc là ở trạng thái chết lặng và cam chịu. Nhìn biểu cảm của người dân thị trấn Thiên Diễn, Mục Tư Thần cảm thấy họ hẳn là chết lặng, không có khả năng là điên cuồng. Kỳ Tiện An nắm chặt nắm đấm, nói. Không biết, chủ, ở đâu, hay là tôi bắt một người dân hỏi thử. Mục Tư Thần chưa kịp nói gì, Đan Kỳ đã ngăn Kỳ Tiện An lại, khuyên nhủ. Chị Kỳ, bình tĩnh, bây giờ chúng ta dù sao cũng là người thâm nhập thị trấn Thiên Diễn, hành động bí mật mới là phong cách của cục đặc biệt. Chúng ta phải tìm cách thăm dò tình báo trước, chứ không phải vi phạm pháp luật. Đan Kỳ dù sao cũng là người của cục đặc biệt, công việc của anh ta yêu cầu độ bảo mật cao. Nhiệm vụ thường ngày chủ yếu là điều tra bí mật, thật sự chưa từng thấy phong cách ra tay giết địch phát một như của chị Kỳ. Kỳ Tiện An nhìn anh ta nghiêm túc nói, không sao, tôi làm tiên phong cho, có chuyện nguy hiểm hay thăm dò tình báo đều có thể giao cho tôi. Cách chị thăm dò tình báo thật sự là, đánh, sao, chị cũng biết, thế giới này có rất nhiều ô nhiễm, sơ sẩy một chút sẽ bị ô nhiễm hoặc bị tấn công, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Đan Kỳ nói, Kỳ Tiện An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện có thể loại bỏ một lựa chọn sai cho các cậu, cũng có thể giúp các cậu hiểu rõ quy tắc của thị trấn này, lợi ích rất nhiều phải không? Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Kỳ Tiện An, Đan Kỳ vỗ trán, cuối cùng anh ta cũng hiểu câu nói trước đây của Hạ Phi. Lúc mở màn trước tiên nộp ra một chị Kỳ, là có ý gì rồi? Chị không quan tâm đến mạng sống của mình sao? Đan Kỳ hỏi. Kỳ Tiện An cười nhẹ nói, đây chính là phong cách của thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần định ngăn cản Kỳ Tiện An, nói với cô ấy rằng có thể có một ngụy thần của thị trấn Tường Bình ở đây. Họ có thể tìm Lục Hành Châu trước, hỏi thăm một số thông tin từ người đó, thì phía sau họ truyền đến một giọng nói xa lạ. Bây giờ thị trấn Tường Bình không theo phong cách này nữa. Kỳ Tiện An nghe thấy tiếng nói đó liền quay đầu lại, nhìn thấy một người có thần sắc điềm tĩnh, mặt mày lạnh lùng. Dáng người cao giáo, mặc bộ quân phục đen thêu chỉ vàng. Hóa ra là ngài, Lục Trung Tướng, Kỳ Tiện An lập tức đưa tay lên trán, hành lễ theo nghi thức độc nhất của thị trấn Tường Bình. Theo quy định, khi đối mặt với người cấp bậc Trung Tướng, họ còn phải quỳ một gối xuống. Tuy nhiên, Kỳ Tiện An hiện tại đã là phó thị trưởng của thị trấn Hy Vọng, Dù không có thị trường là mục tiêu, Thần vốn không quan tâm lắm đến chuyện này đang đứng ở bên cạnh. Cô cũng không muốn quỳ gối trước bất kỳ ai ngoài Tần Thượng Tướng. Anh ta là ai? Hạ Phi đứng chắn trước mặt Mục Tư Thần với tư thế hộ vệ, vẻ trung thành son sắt khiến Mục Tư Thần vô cùng đau đầu. Chỉ Liên và Đan Kỳ cũng không tự chủ được mà sáp lại gần Mục Tư Thần. Trông anh ta cũng khá đẹp trai, nhưng tướng mạo lại không giống người tốt. Chỉ Liên lắc đầu nói, rõ ràng là một mỹ nam lạnh lùng, sao lại trông ghê tởm hơn cả Thân Cận Vũ Mục, hoàn toàn không có hứng thú muốn đến gần. Đan Kỳ cũng gật đầu nói, đúng vậy, trên vai còn có một con nòng nọc to xấu xí đang ngồi. Không đúng, nó có 8 xúc tu, giống như con bạch tuộc. Kỳ Tiện An nghe thấy mấy người phía sau xì xào bàn tán, vội liếc mắt giận dữ nhìn Đan Kỳ, giải thích. Đó không phải là nòng nọc to, mà là thánh bạch tuộc, hóa thân đồ đằng của Tần Thượng Tướng. Thần bảo vệ nhân loại, thánh bạch tuộc thì tôi biết. Hạ Phi nói, đã giao lưu nhiều lần rồi, tôi và nó có mối quan hệ khá mật thiết. Tôi không thấy nó xấu xí, thực ra nó còn khá thanh tú. Nhưng người trông rất đẹp trai nhưng tướng mạo không giống người tốt kia thì sao? Sau khi minh oan cho thánh bạch tuộc, Kỳ Tiện An mới giới thiệu Lục Hành Châu. Đây là Lục Hành Châu, là một trong 3 ngụy thần của thị trấn Tường Bình, được Tần Thượng Tướng phong cho danh hiệu trung tướng, có biệt danh. Gươm sắc, có thể phá hủy một, chủ, chỉ bằng một chiêu. 2 năm trước tôi từng may mắn được theo Lục trung tướng đến thị trấn ẩn núp, anh ấy đơn thương độc mã phá hủy 2. Chủ, thậm chí không cần đến mấy người đi theo như chúng tôi đã chiếm được thị trấn ẩn núp, giúp Tần Thượng Tướng thu hồi thành công sức mạnh của cát bụi chôn vùi, nghe có vẻ rất lợi hại. Là đồng minh sao? Chỉ Liên hỏi, Mục Tư Thần liếc nhìn giá trị san của Lục Hành Châu lên tới 4 chữ số, lại thèm thuồng nhìn bạch tuộc nhỏ đang nghiêm trang nằm trên vai Lục Hành Châu, gật đầu nói. Bạch tuộc nhỏ công nhận anh ấy, hẳn là đồng minh. Lúc này Đan Kỳ và Hạ Phi mới hơi thả lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần tiến lên vài bước, thấy Hạ Phi vẫn chắn trước mặt cậu, cứ ngăn cách cậu với Lục Hành Châu, bất lực lắc đầu, chỉ có thể giữ khoảng cách đó hỏi. Là Tần Trụ bảo anh tìm chúng tôi sao? Nghe thấy 2 chữ, Tần Trụ, ánh mắt Lục Hành Châu như gai đâm vào Mục Tư Thần. Anh ta vừa định lên tiếng thì bạch tuộc nhỏ trên vai nghiêm túc nâng xúc tu lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt Lục Hành Châu. Lục Hành Châu liền im lặng. Họ đang làm gì vậy? Chỉ Liên hỏi Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An dịch, thị trấn Tường Bình của chúng ta không cho phép người khác gọi thẳng tên Tần Thượng Tướng. Lần đầu tiên tôi nghe Mục Tư Thần gọi như vậy cũng không chấp nhận được, nhưng bây giờ đã quen rồi. Lục Trung Tướng có lẽ muốn ngăn cản hành vi bất kính của Mục Tư Thần, nhưng hóa thân thánh bạch tuộc của Tần Thượng Tướng đã ngăn cản anh ấy. Tần Thượng Tướng không để ý đến điều này. Lục Hành Châu nghe thấy lời của Kỳ Tiện An, quay người lại nói với cô ấy. Vừa rồi tôi chưa nói hết, Tần Thượng Tướng đã ban bố quy tắc mới. Ngài bảo chúng ta, người dân thị trấn Tường Bình nên sống có cái tôi hơn một chút. Chúng ta không sợ hy sinh, nhưng chúng ta không thể lạm dụng sự hy sinh nữa. Phải học cách trân trọng bản thân và sinh mạng của đồng đội. Khi anh ta nói những lời này, bạch tuộc nhỏ trên vai đang chăm chú nhìn Mục Tư Thần, quan sát biểu cảm của cậu. Nghe thấy quy tắc mới Tần Trụ ban bố, Mục Tư Thần không nhịn được cười một tiếng. Bạch tuộc nhỏ vốn đang ngồi cuộn tròn xúc tu dưới thân một cách đoan trang không nhịn được mà động đậy vài cái. Mãi đến khi Lục Hành Châu nghiêng đầu hỏi nó có dặn dò gì không, bạch tuộc nhỏ mới kiểm soát được xúc tu, nghiêm trang lắc đầu, biểu thị mình không có gì đặc biệt cần dặn dò. Mục Tư Thần nhìn thấy bộ dạng này của nó, càng muốn cười. So với bạch tuộc nhỏ nhiệt tình trước đây, tính cách của bạch tuộc nhỏ này giống Tần Trụ hơn một chút, nhưng xúc tu vẫn bộc lộ rất nhiều tâm tư của nó. Nói xong với Kỳ Tiện An, Lục Hành Châu nhìn về phía Mục Tư Thần, giọng điệu trầm ổn nói. Theo lệnh của Tần Thượng Tướng, chuyển lời đến thị trưởng thị trấn Hy Vọng. Chủ nhân của bản ngã, phẩy chấm, người đánh thức kỳ tích, phẩy chấm, kẻ kết thúc ác mộng, phẩy chấm, người gieo mầm tương lai, phẩy chấm, chân thực chi đồng. Mục Tư Thần một vài thông tin về thị trấn Thiên Diễn. Mục Tư Thần, cậu suýt nữa hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn kiểu, mấy người mà anh nói là ai đấy? Hạ Phi bên cạnh càng nghi hoặc hỏi, trong số này, người nào chỉ tôi? Mấy người đồng đội đang đối chiếu danh hiệu, Kỳ Tiện An thở dài, hệ thống bật chức năng phát thanh, nói với mấy người chơi của đội tiền tuyến cùng một lúc, tất cả danh hiệu trên đều là của Mục Tư Thần, là dấu chân của cậu ấy để lại trong thế giới này. Mục Tư Thần không ngờ mình lại có nhiều danh hiệu như vậy, lỡ như đánh hạ thị trấn Thiên Diễn, chắc chắn danh hiệu sẽ tăng thêm một hoặc hai cái. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Tần Trụ lại có nhiều danh hiệu như vậy, và tại sao Quốc Chữ Thập luôn thích tự đặt tên cho mình. Có lẽ đây chính là sự cố chấp của những quái vật cấp thần. Là tôi, Mục Tư Thần nói, Lục Hành Châu không thay đổi sắc mặt, giống như một robot không có biểu cảm, giọng nói còn bình ổn hơn cả âm thanh máy móc của hệ thống, không có bất kỳ sự lên xuống nào, anh ta tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, ở thị trấn Thiên Diễn, đừng để ý đến những người hoặc việc không liên quan đến mình, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, mọi thứ đều đã được định sẵn, không thể thay đổi, không thể can thiệp. Thứ hai, hãy chú ý đến những con số, nhưng đừng để bị con số mê hoặc, hãy chú ý đến những thứ cố định không thay đổi, nhưng đừng bị ý nghĩ. Không thể thay đổi, nuốt chửng tâm trí. Thứ ba, chỉ cần có thể đến được vị trí, chủ của thị trấn Thiên Diễn sẽ không từ chối bất kỳ kẻ sa đọa nào xâm nhập, nhưng mỗi khi phá hủy hoặc cướp đoạt một chủ, thị trấn của kẻ sa đọa sẽ bị mất một chủ, ngẫu nhiên. Thứ tư, một người chỉ có thể tác động đến một chủ, tôi đã phá hủy một chủ, không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chủ tiếp theo, các cậu cũng vậy. Thứ năm, sự ô nhiễm của định số ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Khi cậu nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu, điều đó có nghĩa là cậu đã bị định số ô nhiễm, hành động sẽ bị vận mệnh thao túng vào những thời điểm quan trọng. Vì vậy một khi ai đó nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, hãy thoát khỏi trận chiến ngay lập tức. Thứ sáu, mặc dù tôi không thể tham gia chiến đấu, nhưng tôi có thể làm người dẫn đường. Tôi đã tìm thấy vị trí của chủ, tiếp theo, tôi sẽ đưa các cậu đến đó, đề nghị đừng làm những việc thừa thãi, nếu không các cậu sẽ chết trên đường. Một người chỉ có thể phá hủy một chủ, Mục Tư Thần hỏi, quy tắc này có tuyệt đối không? Có, Lục Hành Châu nói, so với các quy tắc khác, quy tắc này là điều khiến Mục Tư Thần khó chịu nhất. Cậu ít nhất phải chiếm được hai chủ mới có thể phá hủy lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn. Nếu cậu chỉ có thể chiếm được một chủ, thì chủ thứ hai phải làm sao? Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, check-in ở thị trấn mới, hôm nay, Thanh lười lại lười biếng một chút, chỉ có một chương thôi, ngày mai nhất định sẽ hai chương. Thông báo trước thời gian, ngày mai chương đầu tiên vào khoảng 6 giờ chiều, không cập nhật, Thanh lười sẽ livestream trồng cây chuối, cách chương.